mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, nói trở mặt liền trở mặt. Đối với Bỉ Bỉ Đông cái kia có chút thất thần tinh thần sa sút thần tình, Diệp Chi Thu chỉ là lờ mờ quang một chút, liền thu hồi ánh mắt, phía trước một giây còn ân ân ái ái, phía sau một giây lạnh nhạt vô tình Diệp Chi Thu, để huyết ma trong lòng âm thầm gật đầu. Loại này lãnh huyết người, liền thích hợp bọn hắn ám ma giới. Nữ nhân nha, cái khác sinh mệnh sao phần nhiều là, chơi một cái giết một cái đều được. Sao có thể tại cái này một gốc cây treo ngược chết đây? Huyết ma nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt phi thường hài lòng. Cười ha hả nói, gia nhập chúng ta ám ma giới cái gì đều không cần làm. Chúng ta ám ma giới cùng thần giới đám kia ngụy quân tử khác biệt. Loại trừ nhất thiết phải làm nhiệm vụ thời điểm. Cái khác thời gian ngươi chỉ cần hưởng thụ là được. Không có người sẽ đi can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hưởng thụ sao? Ta thích. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch. Hòa hòa khí khí nhìn xem huyết ma hỏi. Huyết ma các hạ. Không biết rõ ám ma giới ở đâu. Chúng ta lại như thế nào trở về đây? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hơn nữa trở về ám ma giới chuyện này tạm thời không vội. Huyết ma lắc đầu. Trầm giọng nói, hủy diệt chi thần, chúng ta bây giờ còn có nhiệm vụ, làm biểu lộ rõ ràng ngươi gia nhập ám ma giới quyết tâm. Bản tọa hiện tại cho ngươi phát xuống ám ma giới nhiệm vụ thứ nhất. Liền từ ngươi mang theo bản tọa, tiến về thời gian chi thần cùng không gian chi thần chỗ tồn tại. Bọn hắn hai cái cũng không dễ. Chọc, chúng ta đi qua làm gì? Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Không dễ chọc, huyết ma khinh thường cười nói, tân tấn thần mà thôi, bản tọa tiện tay có thể diệt, cái này hai thần nắm giữ pháp tắc đặc thù, không thể để cho bọn hắn trưởng thành, nếu bọn họ đến lúc đó có thể gia nhập chúng ta ám ma giới. Tự nhiên là vô cùng tốt, chúng ta ám ma giới tự nhiên hoan nghênh, nếu là bọn họ lựa chọn gia nhập thần giới. Đó chính là một cái đại phiền toái. Nguyên cớ bọn hắn không gia nhập ngươi liền muốn giết bọn hắn. Các ngươi ám ma giới làm việc cũng thật là không có chút nào giới hạn. Sắc mặt Diệp Chi Thu từng bước lạnh xuống. Đi qua như vậy một phen nói chuyện với nhau, hắn xem như hiểu rõ. Thần giới nếu như xem như ngụy quân tử, vậy ám ma giới liền chân tiểu nhân cũng không tính. Đây chính là một nhóm cầm người khác thống khổ xây dựng chính mình khoái hoạt người điên. Hơn nữa huyết ma đối với hắn cũng không phải trọn vẹn tín nhiệm. Có một số việc tránh không đáp, phòng trừng chính mình giả bộ tiếp nữa cũng hỏi không ra đồ vật gì. Bất quá có những cái này tình báo đối Diệp Chi Thu tới nói cũng đủ rồi. Phát giác được Diệp Chi Thu thái độ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Huyết ma mi tâm căng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, hủy diệt chi thần, ngươi ý tứ gì? Diệp Chi Thu mở ra hai tay, cười nhạt một tiếng, không nhìn ra được sao? Lão tử một mực đang đùa ngươi, thuận tiện bộ tình báo a, hiện tại đùa nghịch đủ rồi, không muốn bồi ngươi đóng kịch, chỉ đơn giản như vậy. Huyết ma ánh mắt mãnh liệt, giận quá mà cười. Ngươi biết chính mình nói cái gì nữa sao? Bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mang bản tọa đi tìm thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Nếu không ngươi muốn cho ta biểu diễn dựng ngược đớp cứt sao? Diệp Chi Thu điềm nhiên như không có việc gì móc móc lỗ tai. Khinh thường cười nhạt khiêu khích. Ngươi tự tìm cái chết. Huyết ma nháy mắt giận dữ. Nguyên bản hắn còn muốn nhịn thêm một chút, cùng Diệp Chi Thu lá mặt lá trái một phen, phía sau lại tính sổ. Cuối cùng còn có song thần không tới vị, nhưng tiểu tử này thực tế quá khinh người. Hắn không chịu nổi, hơn nữa chính hắn thân phận đã bộc lộ ra đi. Tiểu tử này lại cùng thời gian, không gian hai vị cùng là thổ dân thần. Tại chính mình nói muốn giết cái kia hai vị thần thời điểm trực tiếp trở mặt. Điều này nói rõ bọn hắn ba vị thần ở giữa rất có thể có không tệ quan hệ. Hơn nữa vị này sinh mệnh thần nói không chừng đã truyền ra tin tức. Chính mình muốn tề tụ tam thần lại cùng nhau chém kế hoạch rất có thể đã bị biết. Càng kém tình cảnh, liền là bọn hắn đã thông chi thần giới. Huyết ma trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không rất có thể hắn liền một cái thần đô chém giết không xong liền muốn lâm vào thần giới. Người vây quét bên trong. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước làm thịt cái này sinh mệnh thần. Kiếm cái vốn ban đầu. Không chừng còn lại hai vị thần còn có thể không biết lượng sức chạy tới trợ giúp. Chính mình lại thuận tay diệt trừ, giết một cái không thua thiệt, giết hai cái kiếm lời một cái. Lúc này huyết ma đã làm tốt xấu nhất dự định, đó chính là thần linh nhân đã tải trên đường đi. Loại này tình cảnh phía dưới, hắn cũng lười đến lại ẩn tàng khí tức, ngập trời huyết khí nháy mắt bạo phát. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Thần giới ủy ban Đấu La Tinh phát hiện phong ma hoàng thủ hạ tư tướng cuối cùng huyết ma tung tích. Nhìn khí tức ba động, tựa hồ là toàn lực bạo phát. Phòng trừng đang muốn cùng người giao thủ. Các vị như thế nào nhìn việc này? Một áo trắng trung niên bóng người nhìn bốn phía lạnh ngồi còn lại bốn người. Cười ha hả nói, còn có thể như thế nào nhìn? Đương nhiên là ngồi nhìn. Bên cạnh hắn trung niên nhân áo đen nhấc lên mí mắt. Ngữ khí không mặn không nhạt. Áo trắng nam tử trung niên bị hắn chẹn họng một thoáng. Cũng không tức giận. Trên mặt cái kia cười ha hà biểu tình hình như mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lại ngồi còn lại ba người đối một màn này hình như cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Năm người loại trừ trò chuyện bên ngoài. Cũng không có động tác khác. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Không bao lâu, cửa điện bên ngoài đi vào một vị thân mang hắc y. Mặt mang khí khái hào hùng trung niên nữ tử. La Sát thần gặp qua năm vị thần vương. La Sát muội muội không cần đa lễ. Tỷ tỷ thế nhưng chờ ngươi rất lâu a. Ngươi phía trước nói ngươi truyền nhân tại hiện trường là thật a. Lại ngồi trong năm người. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ lục y thiếu nữ cười mỉm đứng dậy đón lấy. Chỉ xem bề ngoài, bị nàng xưng là La Sát muội muội trung niên nữ tử tuổi tác có thể so sánh nàng lớn hơn. Bất quá nhìn thấy vị này lục y thiếu nữ, La Sát thần cũng là không dám càn rỡ. Dù cho nàng đối với mình thái độ rất tốt, sinh mệnh thần vương, tại thần giới thế nhưng xuất danh tốt tính. Không có một chút thần vương kiêu ngạo, cơ bản đối với người nào đều là loại thái độ này. Tất nhiên, bạo lực gia đình hủy diệt thần vương tràng cảnh, đều bị còn lại thần mang tính lựa chọn coi thường. Tỷ tỷ xin xem qua, La Sát thần vừa nói, một bên có chút cung kính đem một khối xưa cũ tấm kính đẩy tới. Sinh mệnh thần vương sau khi nhận lấy, hướng về mặt kính đánh vào một đạo rõ ràng năng lượng màu xanh lá. Trong chốc lát, trong gương hình ảnh như một khối màn hình lớn đồng dạng. Hình chiếu đến bên cạnh vách tường cung điện bên trên. Hơn nữa phát sinh từng bức họa 10 điểm rõ ràng. Đồng thời còn có thể theo chính mình tâm ý chuyển đổi góc nhìn. Có thể nói là phi thường thần kỳ. Đây là thần giới một loại kỹ thuật. Bất quá chỉ có thể dùng tới quan trắc chính mình thần vị người thừa kế. La Sát thần lấy ra tới thứ này. Cùng lúc trước thiên sứ thần dùng tới quan trắc Diệp Chi Thu cùng thiên nhận tuyết cái kia không? Sai biệt lắm. Trên tường điện trong hình, một mặt sắc tái nhợt, ánh mắt có chút âm trầm thanh niên đứng lơ lửng trên không. Hắn đối phương mấy chục mét. Một tuấn giật thiếu niên cả người quấn nhu hòa kim quang. Sắc mặt hờ hững, thần sắc hình như có một chút khinh thường. Hai người dưới chân, có dậy sóng huyết hải cuồn cuộn, lan tràn hướng phương xa. Bao trùm phương viên mấy chục dặm, Trong biển máu, tràn đầy đổ nát thê lương, hình như đã có một tòa thành thị hóa thành phế tích. Bất quá, trong biển máu, cũng có mấy chục tòa thân cao gần ngàn mét thiên thủ đại Phật đứng sừng sững. Mỗi cái đại Phật đỉnh đầu, đều có một đạo cùng thiếu niên giống như đúc bóng người tồn tại. Mà tại cái này mấy chục tòa đại Phật trong tay, đứng thẳng lít nha lít nhít bóng người, những bóng người này trên mình, đều lượn lờ lấy như là xúc tu đồng dạng năng lượng màu đỏ áo khoác. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.